Vô địch kiếm vực, chương 665, 665, giết bán thánh chiến nghịch loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền không là bán thánh, nhưng hắn tu vi bây giờ chỉ là hoàng giả cảnh cửu phẩm. Bởi vậy, Dương Diệp lúc này mới dám ra tay với hắn đúng. Lấy tôn giả cảnh giới hắn, cũng sẽ không đi tìm đường chết khiêu chiến bán thánh. Cái loại này kêu ngu xuẩn, mà không phải dũng cảm. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn lúc này tùy tiện xuất thủ, cũng là mạo hiểm cực đại phong hiểm. Bởi vì Huyền không tuy rằng cảnh giới là hoàng giả cảnh, nhưng hắn các phương diện tạo nghệ cũng đều là thật đả thật bán thánh cấp thực lực. Tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng Dương Diệp còn là xuất thủ. Hắn thực sự không muốn những thứ này bán thánh sống hồi thánh địa. An Nam tĩnh thù, hắn được trước thu điểm lợi tức. Dương Diệp không dám khinh thường. Vừa ra tay chính là mình một kích mạnh nhất. Ba đạo chồng trảm thiên bạt kiếm thuật cùng chí mạnh nhất kích. Tử sắc kiếm khí cùng Huyền không thi triển đạo bạch quang kia hung hăng đụng vào nhau. Oanh, một đạo nổ thanh ầm ầm vang vọng dựng lên. Dương Diệp kiếm khí cùng bạch quang cùng nhau nổ bể ra tới. Vô số đạo khí lãng cùng kiếm khí không ngừng hướng phía bốn phía điên cuồng mà lắp bắp đến. Huyền không trong mắt thép ra khó có thể tin thần sắc. Hắn không nghĩ tới, mình một kích dĩ nhiên không có thể từ Dương Diệp đạo kiếm khí kia trong chiếm được tốt đúng hắn lúc này trọng thương. Thực lực lớn ngã, nhưng hắn giàu gì cũng là bán thánh a, mà cái này Dương Diệp chỉ là một gã tôn giả cảnh a. Người này tương lai nhất định là ta thánh địa đại giới địch. Huyền không trong mắt thép ra lạnh lẽo sát ý, thế nhưng hắn cũng không hề động tay, mà là xoay người muốn trốn. Bởi vì thánh địa bên này đã có một gã bán thánh bỏ mạng ở Mạc lão trong tay, mà hoàng giả cảnh cường giả đã toàn quân bị diệt. Hắn đúng là vẫn còn không có thể đào tẩu, bởi vì một đạo hồ quang chắn trước mặt của hắn. Huyền không giận tím mặt, đạo, Tần Bất Phàm, ngày khác ta tất tự mình dế tê chết ngươi. Nói, hai tay bộ dạng điệp, chợt hướng đạo kia hồ quang đánh. Ngươi không có ngày khác. Đại thiết cắt thuật, hồ quang trong truyền đến một giọng nói. Tiếp theo, hai đạo bạch quang thành 10 chữ hình tránh hiện ra, cùng Huyền không song trưởng hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, bạch quang tiêu tán. Huyền không hướng sau liền lùi lại mười mấy trượng. Ông, đúng lúc này, một bên Dương Diệp rồi đột nhiên xuất kiếm. Một đạo tử sắc kiếm khí tại thập nhị trọng kiếm ý cùng chí mệnh nhất kích ra chỉ hạ, hướng phía Huyền không điện xạ đi. Trong nháy mắt tới Huyền không trước mặt, nhận thấy được kiếm khí trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Huyền không khóe mắt nhỏ nhảy, không dám khinh thường, không để ý thương thế bên trong cơ thể. Mạnh mẽ tụ lại huyền khí, sau đó hữu trưởng chợt vỗ, một cái bạch sắc năng lượng quang cầu từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Sau cùng Dương Diệp đạo kiếm khí kia đánh vào cùng nhau. Oanh, bạch sắc năng lượng quang cầu bị kiếm khí đánh tan, kiếm khí tiến quân thần tốc, hướng phía huyền không điện xạ đi. Huyền không trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp kiếm khí dĩ nhiên sắc bén đến loại tình trạng này, đã không kịp né tránh, chỉ có thể cứng rắn hám. Huyền không hai tay lần thứ hai bộ dạng điệp, một đạo bạch mang thép tại hai tay hắn thượng, sau đó hướng trước ngực vừa đỡ. Oanh, Huyền không bị kiếm khí đánh trúng, hướng sau liền lùi lại chừng 10 trượng. Tại trên tay hắn bạch mang đã biến mất, một đôi tay thượng tràn đầy vết kiếm cùng tiên huyết. Nhìn hai tay của mình, Huyền không sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn lên. Tự mình đường đường một vị bán thánh, lại bị một vị tôn giả cảnh con kiến hôi cho thương tổn tới. Vô cùng nhục nhã, sỉ đại nhục a, mãnh liệt cảm giác nhục nhã, làm cho Huyền không thật trương thương lão mặt của dị thường vặn vẹo dâng lên. Lão cẩu, chết tới, không có cho Huyền không chút nào nghỉ ngơi cơ hội. Một đạo hồ quang đột nhiên xuất hiện sau lưng Huyền không. Tiếp theo, hơn 10 đạo bạch quang thành lưới hình dạng hướng phía Huyền không cắt đi. Bạch quang nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị mổ ra tới. Từng đạo không gian liệt phùng tràn ngập cổ vực thành bầu trời. Nhìn qua, cực kỳ kinh người. Cút cho ta. Huyền Không một tiếng gầm lên. Lần thứ hai mạnh mẽ tụ tập huyền khí. Sau đó đánh ra một đạo bạch mang. Bạch mang trực tiếp xé rách không gian. Sau đó hung hăng đụng vào Tần Bất Phàm phát ra những thứ kia bạch quang trong. Mà Huyền Không thì phốc một tiếng. Ngay cả phun số miệng máu huyết. Oanh, toàn bộ chân trời kịch liệt run lên. Vô số khí lãng điên cuồng hướng phía bốn phía lắp bắp ra. Lần này khí lãng khoách tán tốc độ cực nhanh. Thế cho nên kia Tần Bất Phàm chưa từng có thể né tránh. Bị tức sóng oanh hướng sau bay mấy trăm trượng. Mà Huyền Không bản thân cũng ở đây cổ khí lãng oanh kích hạ. Hướng phía hậu phương bay ngược ra sắp tới trăm trượng cự ly. Huyền Không vừa dừng lại. Đột nhiên, một đạo kiếm quang tự phía sau hắn nhanh như tia chớp kéo tới. Huyền Không con ngươi chợt co lại thành châm chọc trạng. Xoay người chợt một trưởng vỗ ở tại thanh kiếm kia nhọn thượng. Bành, Dương Diệp ý giới liệt run lên. Tràn ngập ra vô số đạo vết nứt. Mà Dương Diệp tại Huyền Không một kích này dưới. Cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Bất quá bay ra hơn 100 trượng sau. Hắn đó là ngừng lại. Sau đó kiếm ý tuôn ra. Trong tay ý kiếm trong nháy mắt được chữa trị. Huyền Không nhìn một chút tay của mình. Ở trên tay hắn. Nhiều một đạo vết kiếm. Huyền Không hít sâu một hơi. Khóe mắt hướng bốn phía nhìn thoáng qua. Khi thấy xung quanh trào lúc. Trong lòng hắn hơi trầm xuống. Thánh địa cộng thêm hắn. Nguyên bản có 10 vị bán thánh. Tại cộng thêm Hải Hoang. Thì có 11 vị bán thánh. Thế nhưng trước khi một gã bán thánh chết vào thủ mộ nhân thủ chung. Cộng thêm kia Hải Hoang lại đang thời khắc mấu chốt đào tẩu. Bởi vậy. Cộng thêm hắn, hiện tại thánh địa chỉ 9 tên bán thánh. Thủ mộ người bên này cũng có 3 gã bán thánh. Còn có hơn 10 vị hoàng giả cảnh cường giả. Tuy rằng thánh địa chỉnh thể thực lực hay là đang nam vực bên trên. Thế nhưng vấn đề là kia thủ mộ người dĩ nhiên lấy một người liền kéo lại 7 tên bán thánh. Cái này thủ mộ người. Đến tột cùng là ai? Huyền Không hít sâu một hơi. Đạo, mọi người. Rút lui ngươi bà, chôn vùi thương thiên, một đạo hồ quang xuất hiện lần nữa tại Huyền Không trước mặt. Tiếp theo, một đạo ngọn lửa màu xanh lá cây xuất hiện ở thừa. Ngọn lửa màu xanh lá cây sau khi xuất hiện, Huyền Không không gian chung quanh nhất thời kịch liệt lan động. Thiên ngoại thiên chính là tay sai, cho lão tử chết tới. Hồ quang trong truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Tiếp theo. Đạo kia ngọn lửa màu xanh lá cây trực tiếp bắn về phía Huyền Không. Huyền Không con ngươi kịch liệt co rụt lại. Trong lòng hoảng hốt, nếu như là bình thường. Hắn căn bản không sợ cái này Tần Bất Phàm thi triển ra loại này huyền kỹ. Thế nhưng hiện tại, thân thể hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Không có dương, Huyền Không lần thứ hai mạnh mẽ tụ tập trong cơ thể huyền khí. Thế nhưng mới vừa tụ họp một chút tụ tập. Một ngụm máu huyết đó là tự miệng hắn trung phun ra. Thế nhưng hắn vẫn lần thứ hai tụ tập trong cơ thể huyền khí. Khiến sau song trưởng lần thứ hai chợt hướng phía đạo kia ngọn lửa màu xanh lá cây in đi qua. Oanh, ngọn lửa màu xanh lá cây hóa thành khắp bầu trời hỏa tia lắp bắp ra. Mà Huyền Không thì lần thứ hai bay ra ngoài. Tại bay ngược trong quá trình, miệng hắn trung không ngừng phun máu huyết. Chỉ xích thiên nhai, đúng lúc này, thừa đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm của. Tiếp theo, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở tại Huyền Không phía sau. Sau đó một thanh ý kiếm tự Huyền Không sau lưng xuyên qua. Huyền Không hai mắt rồi đột nhiên trợn tròn. Nhìn mình bộ ưng ực thanh kiếm kia nhọn. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Yên lặng một cái chớp mắt. Hắn rồi đột nhiên xoay người. Sau đó một trưởng bổ vào Dương Diệp trước ngực. Dương Diệp làm sùng ra một ngụm máu tươi. Hướng lui về sau trăm trượng. Đại thiết cắt thuật. Lúc này, thừa vang lên lần nữa Tần Bất Phàm thanh âm của. Tiếp theo, hai đạo bạch quang giao thoa đến cắt hướng về phía Huyền Không. Lan, Huyền Không chợt gầm lên giận dữ. Tay phải nắm chặt thành quyền. Sau đó chợt một quyền đánh vào đạo bạch quang kia bên trên. Bạch quang bị đánh tan. Thế nhưng Huyền Không toàn bộ cánh tay phải nhưng là bị trực tiếp cắt thành thịt bọt. chỉ Xích Thiên Nhai, Tần Bất Phàm mới vừa bị đánh lui. Thừa đó là vang lên Dương Diệp thanh âm của. Tiếp theo Dương Diệp xuất hiện lần nữa ở tại huyền không phía sau. Cùng lúc đó, do kiếm ý ngưng tụ mà thành ý kiếm tự huyền không nơi cổ chợt lóe lên. Suy, huyền không toàn bộ đầu bay ra ngoài. Bán thánh ngã xuống. A, xa xa, huyền minh nhìn thấy huyền không đầu bay ra ngoài. Lập tức vành mắt muốn liệt. Điên cuồng hét lớn. Dương Diệp, bọn ngươi nam vực huyền giả cùng nghịch loại huyền giả cấu kết. Các ngươi ắt gặp trời phạt. Bọn ngươi ắt gặp chịu trời phạt. Ngươi hay là trước ngẫm lại chính ngươi a hát. Mạc lão trực tiếp trương một đánh. Nhìn thấy huyền không đầu bay ra ngoài. Dương Diệp tâm trung nhất thời thở dài một hơi. Cái này huyền không cường hãn quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Nếu như không phải là hắn cảnh giới bị áp chế thành hoàng giả cảnh. Nếu như không phải là hắn lúc trước bị Mạc lão trọng thương. Dù cho hắn cùng với nam tử thần bí không gián đoạn địa điên cuồng công kích. Cũng không có khả năng giết được hắn. Bán thánh cường giả, cho dù là cảnh giới bị áp chế thành hoàng giả cảnh. Đều không phải là phổ thông hoàng giả cảnh có thể chống lại. Trải qua này đánh một trận, Dương Diệp càng thêm khắc sâu rõ ràng thực lực của tự thân vẫn chưa đủ. Tương lai loạn thế, tôn giả cảnh, rất không được cái gì trọng yếu quản là thánh địa còn là những thứ kia nghịch loại huyền giả. Không có hoàng giả cảnh cùng bán thánh thực lực, căn bản không có thể cùng bọn họ đối kháng. Đúng lúc này, một quả trong suốt thạch đầu đột nhiên tự huyền không trên người bay ra. Sau đó hướng phía xa xa điện xạ đi. Dương Diệp nao nao, không chút suy nghĩ liền chuẩn bị xuất thủ. Bởi vì tính là không cần đầu nghĩ cũng biết cái này trong suốt thạch đầu tuyệt đối là đại bảo bối. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị xuất thủ lúc. Một đạo hồ quang chợt lóe lên. Tiếp theo, kia mau thạch đầu đó là bị làm vào đạo kia hồ quang trong. Ha ha, trấn giới thạch, dĩ nhiên là trấn giới thạch. Chấm, cái này lão cẩu rốt cục làm một chuyện tốt. Ha ha, hồ quang trong truyền đến Tần Bất Phàm mừng như điên tiếng cười to. Đột nhiên, tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trên vai. Sau đó một đạo tử quang tại thừa chợt lóe lên. Tiếp theo. Khối kia trong suốt thạch đầu xuất hiện ở tử điêu đi. Dương Diệp ngây ngẩn cả người. Tử điêu cười sờ sờ khối kia trong suốt thạch đầu. Tựa hồ biết không được khá chơi. Nàng cười vỗ vỗ. Sau đó mang kia đưa tới Dương Diệp trước mặt của. Ta trấn giới thạch. Hồ quang trong truyền đến Tần Bất Phàm kinh sợ thanh. Tiếp theo. Dương Diệp đó là cảm giác được một cổ hơi thở khóa được hắn cùng với tử điêu. Dương Diệp tâm trung dùng mình. Mang kia trong suốt thạch đầu lấy được hồng mông bên trong tháp. Sau đó ý kiếm vào cổ sao. Đề phòng nhìn đạo kia hồ quang. Trả lại cho ta. Hồ quang trong truyền đến Tần Bất Phàm thanh âm của. Thanh âm có chút lạnh. Tử điêu vội vã lắc lấy túi. Không trả. Ta đây liền tự mình tới đoạt. Dứt lời. Hồ quang hướng phía Dương Diệp điện xạ đi. Đồ vật rơi vào tay ta. Vậy chính là ta. Muốn cướp. Người suy nghĩ nhiều, Dương Diệp trong tay ý kiếm rồi đột nhiên kịch liệt rung động. Phát ra một đạo vang thiên triệt địa kiếm minh thanh. Tiếp theo, một đạo tử sắc kiếm khí bà N ra. Cách chương.